toàn giang hồ đều là cao thủ. Chương 47, nhập môn không? Đãi ngộ sư môn chúng ta rất tốt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 131. Edit by Tu Di. Chớ nói mỗi Tào Tử luyện kinh ngạc. Trương Tiểu Nguyên nói xong câu đó, Lục Chiêu Minh cũng nhịn không được quay đầu xem y. Ánh mắt nghi hoặc, như là không rõ y vì cái gì muốn đi giúp hai người này. Tào Tử luyện tử không cần phải nói. Hắn chỉ cảm thấy Trương Tiểu Nguyên căn bản không có tâm tư tốt đẹp gì. Lúc này nói muốn cho hắn vay tiền, chỉ sợ cũng là muốn ra oai khiến hắn mất mặt một phen. Mà Trương Tiểu Nguyên mặc danh vẫn thực bình tĩnh, ngay cả trưởng quầy cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng qua chỉ cần có người trả tiền mọi chuyện liền tốt đẹp. Lão nhưng không thèm để ý tiền này do ai tới trả. Trương Tiểu Nguyên hỏi hắn, chúng ta đến một bên nói chuyện đi. Tào Tử luyện vẫn là đầy mặt cảnh giác. Trương Tiểu Nguyên ho nhẹ một tiếng. Y thực rõ ràng nhược điểm Tào Tử luyện. Tự nhiên cũng biết làm thế nào mới có thể thuyết phục hắn. Vì thế y cố tình hạ thanh âm. Nhỏ giọng cùng Tào Tử luyện nói. Nơi này có nhiều người nhìn. Bọn họ nếu là biết ngươi tới 57 lượng bạc cũng không thể trả. Rất mất mặt nha. Tào Tử luyện gian nan cắn răng nói. Bọn họ đã biết, Trương Tiểu Nguyên đều đã nói muốn cho hắn vay tiền. Quần chúng vây quanh hóng chuyện cũng có thể nghe rõ ràng rành mạch. Hiện tại ai đều biết hắn Tào Tử luyện, tương lai tà đạo chi chủ. Hiện giờ nghèo đến nỗi 57 lượng bạc cũng không có. Đáng thương đến độ địch nhân của chính mình phải chủ động mở miệng cho mượn. Này thật sự là mất mặt. Quá đáng xấu hổ, này không giống nhau nha. Trương Tiểu Nguyên kiên nhẫn hướng hắn giải thích. Anh hùng có ai không mang chút gian khó. Ngày nào đó ngươi Đông Sơn tái khởi. Việc này sẽ chỉ làm người khác càng thêm kính nể ngươi. Tào Tử luyện ngẩn ra. Kính nể ta. Chấm, Trương Tiểu Nguyên, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Co được giãn được, đương nhiên kính nể. Tào Tử luyện. Y nhìn Tào Tử luyện nhăn lại hai hàng lông mày. Làm như đang cẩn thận suy xét. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Nói, ngươi tìm ta vay tiền. Đều tốt hơn so với đi vay những người khác. Tào Tử luyện ngẩng đầu nhìn y càng thêm mê mang. Vì cái gì hắn nhớ rõ sư huynh Trương Tiểu Nguyên trong thời gian này lúc nào cũng muốn đánh hắn. Bị đánh hai lần rồi. Đối với người thường mà nói. 57 lượng bạc cũng không phải số tiền nhỏ. Ngươi có lẽ chỉ có tìm bọn người cho vay nặng lãi mới mong có thể mượn được. Kia nếu ngươi muốn ghi nợ trưởng quầy, ông ấy lấy lãi cao kinh người. Trương Tiểu Nguyên nói, tiền lãi cao như vậy, ngươi trả nổi sao? Tào Tử luyện, ta, Trương Tiểu Nguyên, tương lai chờ ngươi nổi danh thiên hạ. Trên giang hồ có lẽ liền phải bắt đầu loạn truyền lời đồn. Nói người tốt xấu có uy tín danh dự. Lại nghèo tới mức mấy lượng bạc cũng chẳng có. Tào Tử luyện, Trương Tiểu Nguyên. Tìm ta vay tiền liền không xảy ra phiền não này. Ta sẽ không thu lãi. Tào Tử luyện hoàn toàn dao động. Hắn cảm thấy Trương Tiểu Nguyên nói rất có đạo lý. Thật sự là quá có đạo lý. Không chỉ có hắn cảm thấy Trương Tiểu Nguyên nói vô cùng có đạo lý. Hắn quay đầu nhìn A Thiện Nhĩ, phát hiện A Thiện Nhĩ tựa hồ cũng cảm thấy Trương Tiểu Nguyên rất có đạo lý. Người trong chính đạo đúng thật đều là hảo hán. Chẳng qua, hắn ít nhiều vẫn là có chút do dự. Tào Tử luyện cũng hạ giọng hỏi Trương Tiểu Nguyên. Ngươi muốn trao đổi gì? Ta muốn ngươi vì ta làm một chuyện. Trương Tiểu Nguyên vô tội chớp mắt. Nói. Chẳng qua ta hiện tại còn chưa nghĩ ra muốn ngươi làm gì. Về sau ta lại nói cho ngươi. Y thấy Tào Tử luyện vừa nghe những lời này liền muốn cự tuyệt. Liền lần nữa nói. Ngươi yên tâm. Việc này tuyệt đối sẽ không tổn hại đến môn phái ta hay ngươi. Cũng tuyệt sẽ không phạm vào. Đạo nghĩa. Làm người của ngươi. Tào Tử luyện hỏi lại. Ta như thế nào tin ngươi? Chúng ta có thể viết chứng từ. Trương Tiểu Nguyên nói, ngươi viết một tờ giấy vay nợ. Ta ở dưới viết xuống những lời này. Ký tên ấn dấu tay. Mỗi người giữ một tờ. Tương lai nếu có người vi phạm, hay là có người không muốn tuân theo, chỉ cần đem tờ chứng từ này ra. Đó là thân bại danh liệt. Tào Tử Luyện cũng chỉ là giấy trắng mực đen. Người trong tà đảo, nhưng thật ra không có mấy người nguyện tuân theo ước định đã đề ra. Trương Tiểu Nguyên xem hắn thế nhưng sợ sau này mình không kiếm đủ 57 lượng bạc mà lo lắng. Trong lòng liền biết tuy Tào Tử Luyện là người trong tà đảo, lại hẳn vẫn giữ được phần trọng tình trọng nghĩa giữ chữ tín. Nếu thật viết giấy vay nợ, Tào Tử Luyện chính mình tuyệt sẽ không dễ dàng vi phạm. Trương Tiểu Nguyên vỗ ngực chính mình, nói, ta chính là người trong chính đạo. Tào Tử Luyện thầm nghĩ, cũng đúng, chính đạo cùng tà đạo không giống nhau. Những người này chính là đem nhân nghĩa lễ chí tín treo ở bên miệng. Liền tính dù cho là ngụy quân tử, nếu có người có thể lấy ra chứng cứ hắn giả nhân giả nghĩa, người này nhất định muốn thân bại danh liệt. Lời nói của Trương Tiểu Nguyên, hắn hẳn là có thể tin tưởng. Hắn gật gật đầu, nắm lấy tay Trương Tiểu Nguyên, nói, ta tin tưởng ngươi. Lục Chiêu Minh đứng ở một bên, hơi hơi mở to mắt, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hơn nữa, 57 lượng bạc, này không phải nhiều lắm sao? Hắn quay đầu, nhìn về phía A Thiện Nhĩ, phát hiện A Thiện Nhĩ cũng cùng hắn giống nhau, mờ mịt mở to hai mắt. Bộ dáng kia, có chút giống là bởi vì tiếng phổ thông quá kém mà căn bản không nghe hiểu lời nói Trương Tiểu Nguyên. Trương Tiểu Nguyên hướng trưởng quầy mượn tới giấy và bút lông. Trước để Tào Tử Luyện viết giấy vay nợ, chính mình lại ở dưới viết giao ước của bọn họ. Đợi mực trên giấy đã khô, y thu một tờ khác giao cho Tào Tử Luyện. Lúc này mới từ túi tiền nhỏ móc ra ngân phiếu. Y lúc trước đem ngân phiếu đều nhét cùng một chỗ. Có cả ngân phiếu ngày đó từ nhà mang theo. Cũng có ngân phiếu vừa lấy được từ trưởng quầy Túy Tiên Các. Hiện giờ thế nhưng đã có 700-800 lượng bạc. 50 lượng một tờ ngân phiếu. Vậy mà có cả một sấp. Y rút ra một tờ. Lại từ túi tiền khác moi ra mấy mảnh bạc vụn. Nhưng chưa giao cho Tào Tử Luyện. Mà là đối hắn hơi hơi mỉm cười. Nhỏ giọng nói, vẫn là ta đem tiền giao cho trưởng quầy đi. Tào Tử Luyện hoàn toàn không có nửa câu phản đối. Hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Nguyên trong tay kia một sấp ngân phiếu cùng bạc vụn. Hiển nhiên đã ngây dại. Hắn không rõ, đều nói gờ yêu ta ết người phóng hỏa kim đai lưng. Tu kiều bổ lộ vô thi hài. Hắn mang danh là người trong tà đảo. Vì cái gì trên dưới toàn bộ môn phái còn chưa có tới 3 lượng bạc. Mà thiếu niên chính đạo trước mắt này, tùy tùy tiện tiện sờ mó chính là vài trăm lượng ngân phiếu. Hắn cảm thấy tín niệm chính mình, dường như, có một ít dao động. Lục Chiêu Minh cũng thực giật mình. Hắn biết Trương Tiểu Nguyên trong nhà kinh thương, có chút tiền tài. Hắn vốn tưởng rằng ước chừng cũng chính là cùng sư thúc giống nhau. Ngẫu nhiên có thể lấy ra mấy lượng bạc vụn trợ cấp sư môn. Hắn phía trước vốn cảm thấy 57 lượng bạc đã quá nhiều. Bọn họ không cần thiết đem số tiền này bỏ ra đi giúp một tên xưa nay không quen biết hơn nữa còn là tà đạo Tào Tử Luyện. Lục Chiêu Minh thật không nghĩ tới Trương Tiểu Nguyên trên người thế nhưng có nhiều bạc như vậy. Này đã là mấy trăm lượng đi. Lục Chiêu Minh cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình đời này, giống như cũng chưa từng nhìn thấy nhiều ngân phiếu như vậy. Mà Trương Tiểu Nguyên đã đứng dậy đi đến bên người trưởng quầy. Y cho Tào Tử Luyện mượn 57 lượng bạc, tiền là y đưa, chỉ cần có thể cùng trưởng quầy bên này trả giá càng thấp. Kia chính y cũng kiếm lời được càng nhiều, ép giá loại sự tình này. Trương Tiểu Nguyên thực có kinh nghiệm. Y vừa rồi đều đã nhìn qua giá cả thực tế của đồng đồ đạc bị hư. Có thể đem qua đối chiếu với trưởng quầy một lần. Y không tin trưởng quầy có thể cắn chết không bỏ mà tiếp tục hố giá bọn họ. Trương Tiểu Nguyên đem trưởng quầy kéo đến một bên. Nhỏ giọng, nói, trưởng quầy, có chút lời nói, ta không muốn để người khác nghe thấy. Trưởng quầy thoạt nhìn cũng không muốn cùng y vô nghĩa. Lão chau mày, nói thẳng, ngươi nếu là thế hắn trả tiền. Chỉ sợ đồ đạc bị hư cũng không có đắt như vậy đi. Trương Tiểu Nguyên đánh gãy lời nói trưởng quầy. Chén dĩa nhiều nhất mười mấy văn một cái. Rượu pha thêm nước lã. Bồ câu thì là thịt hôm qua còn dư lại. Trưởng quầy không khỏi cảnh giác nhìn hắn. Tâm mang phòng bị mà dò hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Nếu muốn bồi thường, mấy thứ này nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 4-5 lượng. Trương Tiểu Nguyên nói, Bùi Minh Chủ nếu là không thích người trong giang hồ ở Bạch Thương Thành đánh nhau. Nhưng ngài cảm thấy hắn sẽ thích ngài uy hiếp lừa bịp tống tiền người trong giang hồ sao? Trưởng quầy, ta, Trương Tiểu Nguyên, liền tính Bùi Minh Chủ không biết việc này. Nhưng nếu có người đem chuyện này nói ra bên ngoài, không biết sẽ như thế nào? Trưởng quầy, xem thủ đoạn của ngài. Loại sự tình này hẳn là đã không phải lần đầu tiên đi. Trương Tiểu Nguyên đối hắn cười cười. Người thiếu niên tươi cười trong sáng rõ ràng. Dường như chỉ là hảo tâm nhắc nhở. Không mang theo bất luận ác ý gì. Người giang hồ phần lớn tính tình táo bạo. Nếu để bọn họ biết được chân tướng. Ta chỉ sợ đến Bùi Minh Chủ cũng ngăn không được bọn họ. Y nhìn trưởng quầy tựa hồ minh bạch. Thần sắc càng thêm khẩn trương. Liền biết sự tình kết cục đã định. Cuối cùng nếu trưởng quầy còn dám hét giá. Cũng chỉ có thể nói là người này can đảm. Y vô tội chớp mắt. Còn hảo tâm nhắc nhở. Thấp giọng nói. Ta nghe nói nha. Trên giang hồ truyền lưu một phần. Giang hồ bí văn sao. Thích nhất ghi lại tất tần tật mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Trên giang hồ người đón đọc cũng không ít đâu. Trưởng quầy bắt được cánh tay y tiểu huynh đệ. Không cần nói nữa. Lão phu minh bạch, lão lôi kéo khóe miệng. Cười đến hơi có chút miễn cưỡng. Là ta nhất thời hồ đồ. Ta đây liền đi tới cùng vị thiếu hiệp kia xin lỗi. Xin lỗi cái gì nha? Xin lỗi thì y liền phải lòi đuôi. Trương Tiểu Nguyên vội vàng ngăn lại trưởng quầy. Nói, liền tính chỉ cần 5 lượng bạc. Hắn cũng không trả nổi. Trưởng quầy đầy mặt hổ thẹn. Không cần 5 lượng bạc. Kia chén đĩa có mấy cây cũng còn chưa hoàn toàn vỡ nát. Nếu ra ngoài tìm người tu bổ. Vẫn là có thể sử dụng. Trương Tiểu Nguyên ngẩn ra. À, là lão phu tâm tư tham tiền. Nếu không thì vậy. Tiểu huynh đệ. Ngươi thay ta đi cấp vị thiếu hiệp kia nói lời xin lỗi. Lão phu tuổi lớn. Vẫn là có chút không bỏ xuống được phần thể diện này. Trưởng quầy thật sâu thở dài. Đại gia coi như giao hảo bằng hữu. Bằng hữu thì sẽ không nói chuyện tiền tài. Mấy lượng bạc này, không bằng liền miễn đi. Trương Tiểu Nguyên, 132. Trương Tiểu Nguyên cảm thấy chính mình thật là lợi hại cực kỳ. 57 lượng bạc cứ vậy trở lại túi mình. Không chỉ có như thế. Trong túi y vậy mà còn nhiều thêm một tờ giấy nợ của Tào Tử Luyện. Này quả thực chính là tay không bắt hổ. Quá đáng hổ thẹn. Nhưng Trương Tiểu Nguyên lại một chút cũng không cảm thấy lương tâm bất an. Y nghĩ nghĩ. 57 lượng bạc đó nha. Nếu là xài tiết kiệm. Liền đã đủ cho sư môn bọn họ ăn uống trong 1-2 năm. Không kiếm mới là tên ngốc. Y trở lại trước bàn. Liền thấy người thân mang nợ chồng chất Tào Tử Luyện thê thê thảm thảm ngẩng đầu lên. Nhìn y lộ ra một nụ cười khổ sở đáng thương. Trương Tiểu Nguyên ho nhẹ một tiếng. Cùng Tào Tử Luyện nói. Ta đã cùng bọn họ nói thỏa đáng. Tào Tử Luyện ủ rũ cụp đuôi. A Thiện Nhĩ cũng nhịn không được mở miệng. Nhỏ giọng nói. 57 lượng bạc. Chúng ta phải kiếm tới khi nào đây? Trương Tiểu Nguyên trong lòng lộp bộp một tiếng. Bỗng nhiên lại có chủ ý mới. Y áp xuống kích động trong lòng. Hỏi, các ngươi còn dư bao nhiêu ngân lượng? Tào Tử luyện thế nhưng thật sự không hề giả dối mà dựa theo tình hình thực tế trả lời. Ba lượng hơn, Bạch Thương Thành đồ vật thực đắt. Ta bất quá mới đến mấy ngày. Đã tiêu rất nhiều tiền. Ước chừng là bị việc Trương Tiểu Nguyên. Không hề giữ lại, trợ giúp làm Tào Tử luyện dỡ xuống tâm phòng bị. Khi hắn cùng Trương Tiểu Nguyên nói những lời này còn mang theo một ít ngữ khí hướng bằng hữu oai oán. Thở ngắn than dài mà cùng y nói. Ta vốn định làm ra một phen đại sự nghiệp. Không nghĩ mới đi đến hôm nay. Liền cơ hồ đã muốn sơn cùng thủy tận. Trương Tiểu Nguyên hỏi hắn. Ngươi muốn xây dựng sự nghiệp gì? Tào Tử luyện trả lời. Đương nhiên là chấn hưng môn phái từ hai bàn tay trắng. Làm môn phái nổi danh thiên hạ. Người khắp thiên hạ ai ai cũng phải kính sợ. Trương Tiểu Nguyên càng thêm kích động. Này không phải giống y đúc nguyện vọng của sư môn bọn họ hay sao? Y kích động mà uống một ngụm trà. Lại hỏi Tào Tử luyện. Người nghĩ chấn hưng môn phái như thế nào? Tào Tử luyện sờ sờ cằm mình. Này, ta nhưng thật là cũng chưa nghĩ ra. Không dối gạt ngươi. Những việc của tà đạo cấp thấp như Di Alpha Y giớ phóng hỏa cướp bóc. Ta thực coi thường. Ta chỉ hy vọng môn phái mình ai ai cũng đều ngang hàng. Tùy ý tiêu sái. Khoái ý giang hồ. Trương Tiểu Nguyên hỏi. Kia không phải cùng chính đạo không có gì khác nhau sao? Ta cảm thấy ranh giới chính tà vốn là không mấy rõ ràng. Tào Tử luyện giống như đã đem Trương Tiểu Nguyên trở thành vị bằng hữu tốt bụng đưa than sưởi ấm ngày đông cho mình. Toàn bộ đều đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Chính đạo có không ít kẻ ngụy quân tử. Tà đạo cũng không thiếu kẻ khi dễ phụ nữ và trẻ em nhỏ yếu. Hảo, thực hảo. Hắn cũng không phải chấp nhất muốn ở tà đạo. Trương Tiểu Nguyên lại hỏi. Kia, nếu ngươi không phải cung chủ một môn phái thì sao? Này lại có quan hệ gì? Tào Tử luyện nói. Đều là người đồng môn. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Một vinh đều vinh. Này nếu môn phái vang danh. Chỉ cần ta còn tại trong môn phái. Ta liền có thể hưởng chung vinh quang ấy. Tốt, này liền càng tốt. Hắn cũng không nhất thiết muốn danh hão trưởng môn. Chỉ là đơn thuần muốn chứng kiến một môn phái nghèo khó chấn hưng vang danh thiên hạ. Kia thử hỏi trong toàn giang hồ này. Còn có môn phái nào so với sư môn bọn họ càng phù hợp với điều kiện này đây? Trương Tiểu Nguyên càng thêm kích động. Y lại uống ngụm trà. Áp xuống cảm xúc trong lòng. Chỉ hy vọng việc này có thể nhất cử thành công. Tốt nhất còn không cần dùng đến tờ giấy vay nợ mình vừa cầm đến. Trương Tiểu Nguyên nói, ta có một biện pháp rất hay. Không biết Tào đại ca muốn nghe hay không? Y sửa miệng, lúc trước y vẫn luôn thấy Tào Tử luyện là một tên ngốc nghếch mắc bệnh thần kinh. Hiện giờ y lại cố ý hô hai tiếng đại ca. Quan hệ hai người nghe ra càng thêm thân cận. Tào Tử luyện tự nhiên cũng sẽ càng nguyện ý nghe y nói. Huống chi, nếu Tào Tử luyện thật sự vào sư môn bọn họ, kia sau này, không phải mỗi ngày đều phải gọi y một tiếng sư huynh hay sao? Lúc này kêu Tào Tử luyện hai câu đại ca, một chút cũng không thiệt, Lục Chiêu Minh cũng ngây người. Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn 15 phút trước, Trương Tiểu Nguyên còn nói hắn phải bắt lại đám người tà đạo kỳ quái này. Hiện giờ lại như thế nào? Đã có thể kêu hai tiếng đại ca rồi. Lục Chiêu Minh nhăn mi. Ẩn ẩn trong lòng có chút không cao hứng. Tào Tử luyện nghe Trương Tiểu Nguyên kêu hắn đại ca. Nhất thời cảm thấy người trước mắt này không chỉ nguyện ý đưa than ngày tuyết cho hắn mượn nhiều bạc như vậy. Còn nguyện ý cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Chẳng sợ hiện giờ hai người vẫn còn chính tà phân tách. Hắn lại đã nhịn không được ý cười. Cảm thấy chính mình tuy rằng bị người khác đả thương eo đánh bị thương chân. Nhưng đổi về được một huynh đệ tốt. Hắn mới vào giang hồ bất quá 2 tháng. Lần này vào trong giang hồ. Thật là đáng giá. Tào Tử luyện không khỏi gật đầu. Nói. Tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại. Tự lập môn hộ không khỏi quá khó đi. Nếu Tào đại ca chỉ là muốn chứng kiến một môn phái nhỏ trấn hưng giang hồ, ta thật ra có một biện pháp rất hay. Trương Tiểu Nguyên hít sâu một hơi, nói: Tào đại ca, thế nào, nhập môn không? Sư môn chúng ta đãi ngộ rất tốt nha. Tào Tử Luyện, Lục Chiêu Minh, Cách Trương.